Ngũ tiểu thư siêu quẩy. Chương 1, góc truyện audio.com. Bịch bịch bịch rầm, Băng Hạ té một cách không giống ai. Tự tưởng tượng, chuyện gì vậy? Em làm sao vậy? Anh Băng Hạ từ bếp đi ra, vội đỡ Băng Hạ đứng dậy. Sao anh không gọi em dậy vậy hả? Kính công, kính công, kính công, rầm, trong khi Băng Hạ đang xử người anh trai của mình thì cánh cửa ngã xuống. Lệ Xuân bước vào cùng với Thiên Băng và Băng Tuyết. Lệ Xuân hét lớn, mày chết luôn trong đó rồi hả? Lệ Xuân hét lớn, mấy giờ rồi? Ờ thì 6 giờ 45. Băng Hạ thản nhiên, á, muôn học rồi. Em sẽ muộn thật đấy nếu em còn đứng đó hét. Anh Băng Hạ bước ra với bộ đồ học sinh, thay đồ với tốc độ ánh sáng. Lẹ lên, Băng Hạ nắm tay Lệ Xuân ra ngoài cổng, Băng Hạ thấy thiếu thiếu gì đó. Anh cho em mượn xe đạp nha. Này, tài sản duy nhất của anh đấy. Em lấy xe rồi thì anh đi bằng gì? Anh Băng Hạ chạy ra ngoài thì đã muộn, Băng Hạ đã dắt xe đi. Thì anh đi bằng taxi đi. Vậy nha, em đi học đây, bye. Băng Hạ leo lên xe đạp chạy theo ba người đang đợi nó. Thế là hết tiền của tháng này rồi. Anh Băng Hạ mếu máo đi học, đến ngã ba gần trường, Băng Hạ lái xe trúng vào cục đá và Băng Hạ ngã xuống, Lệ Xuân vội chạy lại đỡ. Đúng lúc đó, Nhã Lệ chạy xe tới, Nhã Lệ vội dừng xe lại rồi dựng xe của Băng Hạ lên. Có chuyện gì vậy, mày có sao không? Nhã Lệ vội hỏi, cáng cục đá té, nó là Atula nên nó không bị sao đâu. Lệ Xuân nói, Băng Hạ nghe thấy chữ Atula, mắt liền lướt tới chỗ Thiên Băng. Băng Hạ rất tức nhưng không làm gì được khi thấy khuôn mặt ung dung nhìn Băng Hạ. Băng Hạ tức giận leo lên xe đi tới trường, mọi người cũng chạy xe theo. Đến trường, tụi nó cất xe rồi ra chỗ bảng thông báo xem xếp lớp. Bảng thông báo như sau. 1. Hàn Băng Tuyết 100 đờ. Vũ Thiên Băng 100 đờ. 2. Lâm Băng Hạ 99 đờ. 3. Vương Lệ Xuân 98 đờ. Hoàng Nhã Lệ 98 đờ. Tụi nó chỉ lướt qua bảng 5S rồi cùng nhau đi thẳng lên lớp A1. Lớp học có 4 dãy. Nhã Lệ ngồi bàn kế cuối bên cạnh cửa sổ, phía sau là Băng Hạ, bên cạnh là Lệ Xuân, bên cạnh Lệ Xuân là Thiên Băng và bên cạnh Thiên Băng là Băng Tuyết. Nhưng ba bàn trước Lệ Xuân, Thiên Băng và Băng Tuyết đều bị bỏ trống và chưa ai dám ngồi vào những bàn ấy. Chuông reo, mọi người có đầy đủ trong lớp. Cô giáo bước vào lớp làm cả lớp im lặng thì Nhã Lệ, Băng Hạ, Lệ Xuân ngồi ăn quà vặt đang ăn còn dành đồ ăn của nhau. Thiên Băng ngồi nghe nhạc vừa đọc tiểu thuyết, Băng Tuyết thì đang ngủ một cách ngon lành trên bàn. Cô giáo thấy vậy tức lắm nhưng chẳng nói gì vì biết tụi nó chẳng bao giờ học mà có nói thì tụi nó cũng làm ngơ. Chỉ có Băng Hạ ngoan nhất trong nhóm là vừa ăn vừa chép bài. Nhưng Băng Hạ chép rồi cũng để đó, chẳng bao giờ đọc lại xem mình viết gì. Hai tiết đầu lặng lẽ trôi đi, giờ ra chơi, Nhã Lệ cùng với Băng Hạ và Lệ Xuân đang lôi Băng Tuyết dậy để cùng xuống căn tin. Còn Thiên Băng thì đi xuống thư viện trả sách rồi xuống căn tin sau. Thiên Băng đi một lúc thì Băng Tuyết cũng chịu dậy và cùng với ba đứa kia xuống căn tin. Đang đi thì tụi nó gặp, tụi nó đã gặp gì? Nốt mấy chương đầu khá ngắn, nhưng em xin hứa mấy chương sau sẽ dài hơn. Cúi đầu, cách chương.